Tiểu nha đầu gọi thị là tỷ tỷ, ta không nghe nhầm chứ? Huyên Huyên gõ mạnh lên đầu hắn, cần gì ngươi quản, mau cởi áo ngoài ra. Cô không mặc áo ngoài ư? Tên sắc lang, còn muốn ta thoát y hả? Ngươi đúng là xấu xa từ đầu đến chân. Huyết ma nhìn tiểu ma nữ với vẻ kỳ quái, với tu vi cao thâm mặc chắc, thị dĩ nhiên nhận ra Huyên Huyên đạt tới đế cảnh, lấy làm kinh ngạc bởi không ngờ còn nhỏ tuổi thế đã đạt tới cảnh giới này, đồng thời hết sức thú vị với cô bé cổ quái đó. Độc Cô Bại Thiên nói, hắc hắc, tiểu ma nữ nên cẩn thận, vị tỷ tỷ của ngươi có thể đọc được ý nghĩ cờ ỉa người khác đấy. Huyên Huyên không tính toán đến việc bị hắn gọi là tiểu ma nữ, giật mình lùi lại mấy bước. A, thật ư? Huyết ma nói, muội muội đừng sợ, tỷ tỷ chạm tay phải vào hắn nên mới biết được ý nghĩ, bằng không sao lại biết hắn nghĩ gì trong lòng. À, vậy muội yên tâm rồi, tỷ tỷ thật là đẹp. Độc Cô Bại Thiên cơ hồ ngất xỉu, thầm nhủ, huyết ma lại gọi tiểu ma nữ là muội muội, thật, thật là thái quá. Còn nữa, tiểu ma nữ bình thường vẫn điêu ngoa sao giờ ngoan ngoãn như con nít, câu nào cũng tỉ tỉ, ngọt ngào chết ngươi, ta không mơ chứ, ma nữ lại đổi tính. Rất nhanh, hắn hiểu ra ý đồ của tiểu ma nữ. Huyên Huyên cười ngọt ngào, tỉ tỉ, có thể dùng tay trái đưa muội bay lên không xem một lần chăng? Huyết ma vừa giận vừa buồn cười, không ngờ cô bé này có mục đích nhờ vả như thế. Bất quá thị thật sự thích Huyên Huyên nên cười, chà, tiểu muội muội đúng là tinh danh, được rồi, tỷ đưa muội đi một vòng, nhưng có ý đưa tay phải ra. Tiểu ma nữ giật mình lùi lại. Ha ha, muội muội đừng sợ, trêu muội thôi. Tiểu ma nữ hồ nghi, tỷ tỷ không lừa muội chứ? Tay trái có thể thi triển tha tâm thông không? Huyết ma sững người, không ngờ tiểu muội muội biết nhiều thế. Cả tha tâm thông nữa. Bất quá tỷ tỷ chỉ thi triển được bằng tay phải, tiểu muội muội có biết không? Hắc hắc, mắt muội thi triển được độc tâm đại pháp, vỏ ngoài của tha tâm thông. Đoạn nàng liếc nhìn Độc Cô Bại Thiên, hắn cực kỳ phiền muộn, trước đây ở Vụ Ẩn Phong, nàng từng dùng công pháp đó khiến hắn kể hết những chuyện xấu hồi bé. Được rồi, tiểu muội nắm cho chắc, lên. Huyết ma đưa tay trái nắm lấy eo Huyên Huyên, đưa nàng lên cao. Hắn than, đãi ngộ sao lại ngược nhau thế này, ta cứu thị khỏi Thạch Thất Phong. Hắn mới được xách cổ áo bay lên cao, nhưng tiểu ma nữ chỉ gọi mấy tiếng tỉ tỉ là được dìu lên. Ma giáo chúng nhân đang ngập trong niềm vui thánh cấp cao thủ phá ấn thoát ra, chợt nghe thấy trên đầu có tiếng cười vui, liền cả kinh ngẩng lên. Ha ha, hay quá, không ngờ thánh cấp cao thủ khoái hoạt thế này. Tiểu ma nữ kích động hô to trên không. Huyết ma hiển nhiên phi thường yêu mến tiểu muội muội này, đưa nàng bay đi bay lại khắp cốc. Trời ơi, huyết ma lão tổ đang bay, đúng là thần nhân. Đó là thánh cấp cao thủ huyết ma lão tổ của ma giáo chúng ta. Đẹp thật. Câm mồm, cẩn thận lão tổ lột da ngươi. A, ta không hoa mắt chứ, không phải tiểu ma nữ đó ư? Một đệ tử ma giáo hô lên kinh hãi. Đúng là thị. Tiểu ma nữ nào? Huynh đệ sao lại cô lậu quả văn như vậy? Quên mất chuyện hai ngày trước tượng thiên ma bị khắc hình rùa đen ư? Lý trưởng lão không cẩn thận mắng mấy câu, đang đêm đả tỏa vận công thì bị người ta vẽ con cún lên mặt, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Đúng, hình như là vậy. Cái gì mà hình như? Thiên chân vạn xác, đúng là tiểu ma nữ đó làm. Hừ, nhỏ tiếng đi, thánh nữ ở kia kìa. Cái gì, chuyện này liên can gì đến thánh nữ? Huynh đệ không biết cả việc này ư? Hiện tại thiên ma cốc có ai không biết? NGH. Biết ai làm không? Là tiểu ma nữ đó, vì thế mà thánh nữ đi gặp cả giáo chủ lẫn các thái thượng trưởng lão trong ẩn ma cốc nhưng kết quả vẫn công cốc. Một đệ tử ma giáo cười, bất quá, việc đó không đến nỗi tệ lắm. Vì sao lại nói thế? Hắc hắc, nghĩ đi, bình thường gặp mặt thánh nữ cũng khó, hiện tại có thể chạm vào y phục, các ngươi nói xem. Hắc hắc, tiếng cười phát ra bày tỏ hiểu ý. Nghe nói y phục của thánh nữ lên đến cả ngàn lạng, tiểu ma nữ chuyến này giàu to. Ôi, các sư huynh có tiền chuyến này sẽ được hưởng thụ về tinh thần rồi. Thánh nữ đang kiếm tiền mua lại. Hắc hắc, nghe nói thánh nữ sẽ phá sản mất. Toán đệ tử bất lương này đang bàn luận, không ngờ một nữ tử mặt mũi xanh lét đã đứng sau lưng. A, thánh nữ. Một đệ tử bất lương lớn tiếng hô. Chúng nhân hét lên bỏ chạy. Thánh nữ Hoa Vân Tiên vác bảo kiếm lùng sục khắp thiên ma cốc. Đệ tử ma giáo gào lên liên tục. Trên có tiểu ma nữ kêu réo, dưới thánh nữ chạy tứ tung. Thiên ma cốc nháo nhào lên. Độc Cô Bại Thiên nhìn hai ma nữ trên không, thở dài. Không ngờ huyết ma còn một khía cạnh như thế. Ôi, ta nên đối đãi thế nào? Hắn nhớ lại thần sắc buồn bã của thị lúc ở trên không. Một người bị giam trong tối tăm cả ngàn năm, vừa thoát thân lại bị hạ cấm chế, quả khiến người ta đồng tình. Tiểu ma nữ Bội Tín, trước khi giải phong ấn còn nói muốn ép mấy thánh cấp cao thủ làm thủ hạ, hiện tại lại vào hùa với huyết ma. Thiên ma cốc rồi cũng yên lặng lại, tiểu ma nữ bay đủ rồi liền theo huyết ma vào ở tại ẩn ma động. Độc Cô Bại Thiên hỏi, Huyên Huyên, cô không thấy mấy lão gia tử ma giáo rời khỏi ẩn ma động ư? Huyên Huyên tỏ vẻ ngượng ngập, hình như không thấy. A, cô muốn nói là họ vẫn chưa ra. Đúng. Sao cô không bảo đệ tử ma giáo vào thanh lý trong động? Ta bảo họ nơi đó quá nguy hiểm, phải trốn đi cho xa. Độc Cô Bại Thiên. Vậy không phải càng tốt ư? Cho chúng ở trong đó chịu khổ. Ai bảo bình thường chúng vẫn bênh vang, thấy ta lại ra vẻ. Sai rồi, cô nãi nãi ma nữ ơi, tốt xấu gì người ta cũng là giáo chủ và thái thượng trưởng lão, không thể mỗi lần thấy cô là lại rón rén. Sao cô có thể chỉ vì một câu nói là đưa 11 vị tuyệt đỉnh cao thủ vào đó tống táng? Nếu họ đều chết, 50 năm nữa ma giáo cũng đừng mơ khôi phục nguyên khí, vậy thì mấy lão đầu tử giả dối của chính giáo càng vểnh đuôi cho cao. Thiên hạ hỏng mất. Tiểu Nam Mữ nói, yên tâm, không chết được đâu, mấy bộ xương đó cứng lắm, chỉ gãy mấy khúc là cùng. Độc Cô Bại Thiên thật sự tắt tiếng, nói với huyết ma, chuyện này. Huyết ma, à, tên cô là Hứa Nặc Nhì, Hứa tiền bối mau cứu mấy đồ tử đồ tôn ra đi. Đến giờ hắn vẫn không biết nên đối diện với huyết ma thế nào. Huyết ma Hứa Nặc khẽ giơ tay. Từng tảng đá lớn tự ẩn ma động sụp đổ bay ngược lên không, tồi rơi ầm ầm ra ngoài. Mười mấy lờ như vậy, ẩn ma động được thanh lý gọn ghẽ. 11 cường giả ma giáo có tới 6 người hôn mê sâu, 5 người đang chật vật đứng vững. Đại trưởng lão và giáo chủ cái thiên phong phản ứng đầu tiên, vội thi lễ, đệ tử xin ra mắt lão tổ tông. Ha ha! Huyên Huyên bật cười vang. Một toán siêu cấp lão đầu tử dụng hết răng lại hành lễ, gọi nữ tử mỹ lệ như hoa như ngọc là lão tổ tông, quả thật hoạt kê. Huyết ma Hứa Nặc cũng thấy ngượng, trầm giọng, được rồi, các ngươi mau đi liệu thương, rồi hãy đến gặp ta. Nhưng khi họ biến mất, thị lại lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, ngươi thật ra là ai? Ta là Độc Cô Bại Thiên, ân nhân cứu ngươi khỏi phong ấn. Hừ, đừng giả bộ, lúc ở trên không ta phát hiện một phần ký ức của ngươi không thể thám thính được. Lúc ta vận công cũng vô tình phát hiện thể nội ngươi ẩn chứa sức mạnh trí cường trí đại. Thật ra ngươi là ai? Huyên Huyên nói, tỷ tỷ nói gì? Hắn không phải Tiểu Bạch Hà, còn bị người giang hồ gọi là bất tử chi ma. Bất quá không uy phong tí nào, cả ngày bị người ta truy sát như chuột qua đường. Nếu không phải muội tiếp cứu thì hắn đã bị người ta thay trời hành đạo rồi. Độc Cô Bại Thiên nói, ta nói lại, ta là Độc Cô Bại Thiên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 139, ma nữ di hóa huyết ma Hứa Nặc lạnh lùng nhìn Độc Cô Bại Thiên. Bất kể ngươi thừa nhận hay không, thân thể ngươi tuyệt đối có điều cổ quái. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng, không đáp. Huyên Huyên tỏ vẻ như trẻ con hiếu kỳ, đi vòng quanh hắn hai vòng, im lặng, hừ, không ngờ Tiểu Bạch đáng chết lại giấu ta nhiều bí mật như vậy. Hắn cười khổ im lặng, thiên ma cốc ẩn ma động mấy ngàn năm nay không ai phá được phong ấn, Huyết ma phá ấn thành công khiến thần thoại phong ma ấn vĩnh viễn phong tỏa thánh ma bị phá tan. Huyết ma lão tổ tái hiện khiến đệ tử ma giáo hoan hân cổ vũ. Ai cũng thấy được tương lai huy hoàng, ma giáo sẽ ma tôn thiên hạ. Nhưng đang khi chúng nhân say sưa với niềm vui thì không ai biết quyền sinh sát của huyết ma lão tổ đã nằm trong tay người khác. Huyết ma hứa nặc theo Độc Cô Bại Thiên về nơi hắn ở, đương nhiên không thiếu tiểu ma nữ Huyên Huyên theo chân. Dọc đường nàng cơ hồ bức Độc Cô Bại Thiên đến độ phải tự sát. Chà, Tiểu Bạch nói mau, thân thể ngươi có gì cổ quái? Mau, nói đi. Có phải trong thân thể ngươi có thiên niên quỷ hồn? Hay là hồ tiên nhập vào? Tiểu Bạch, ấn đường của ngươi tối sầm, tử kiếp không xa nữa, đại nạn sắp tới rồi. Mau để lại di ngôn, nói rõ mọi bí mật cho ta. Đừng để đến lúc chết mà người ta vẫn còn biết ngươi là yêu quái. Tiểu Bạch đáng chết, có chịu nói hay không? Không nói đừng trách ta không khách khí. Đầu tiên ta sẽ bẻ vai ngươi rồi bẻ lõi một chân. Dù gì ngươi cũng không thích nói, cắt luôn đầu lưỡi là ổn. Còn nữa, mắt ngươi cả ngày đều híp lại, cũng nên móc ra. Ồ, tóc cũng nên nhổ để lót chuồng ngựa. Hừ, tức chết ta mất. Ngươi còn không nói, ta sẽ lột sạch y phục ngươi rồi ném vào phòng mấy lão bà 70-80 tuổi. Sau cùng Huyên Huyên giận quá, kéo mạnh tai hắn, nói mau. Ai ra, bạo lực quá. Nữ Bạo Long nhẹ tay chút, đau chết ta mất. Nói mau, nếu không nói ra sẽ biến ngươi thành con thỏ trắng. Không, tai còn dài hơn tai thỏ luôn. Được, ta nói, ta nói. Ta cũng không biết thân thể mình có gì cổ quái. Chỉ là mỗi lần ta phẫn nộ đến cực điểm, không khống chế được tình cảm thì sẽ bạo phát sức mạnh khiến cả ta cũng sợ hãi. Chuyện này là thế nào thì ta cũng không rõ. Có thể do xá thân thành ma. Ngươi lừa đảo, coi ta là con nít ư? Mau nói thật đi. Huyên Huyên vẫn kéo tai hắn. Cô vốn là con nít, lại còn khuynh hướng bạo lực. Con gái bình thường đâu có như cô. Hắn đả kích không đúng lúc. Muốn chết, dám nói thế hả? Ai là trẻ con, ai không bình thường, ai có khuynh hướng bạo lực? Huyên Huyên vừa nói vừa dụng lực kéo tai hắn. Vậy mà còn không phải khuynh hướng bạo lực. Mau buông tay, đứt tai ta. Độc Cô Bại Thiên liên tục kêu to. Huyết ma hứa nặc nhìn hai người, bất giác nở nụ cười, đồng thời cân nhắc đến những lời hắn nói. Đột nhiên chen lời, Độc Cô Bại Thiên. Huyết ma tỏ ra không thích ứng khi gọi tên hắn, thị vẫn chưa xử lý hoàn hảo quan hệ với hắn. Theo lý thuyết thì hắn cứu thị thoát khốn, nên báo đáp, nhưng hắn lại há cấm chế, vì thế không thể tha thứ được. Khi ngươi cực độ phẫn nộ, không khống chế được tình cảm thì sẽ bùng lên sức mạnh trí cường. Huyên Huyên hiếu kỳ, buông tay ra, đợi hắn đáp. Không sai, đúng đấy. Ừ, tình huống rất phức tạp, hình như có nguyên thần cực mạnh bị phong ấn trong thân thể ngươi, có lẽ là quỷ hồn nhập thể, hồ tiên thượng thân như Huyên Huyên nói. Còn khả năng nữa là vốn ngươi có tiềm lực này, chỉ là đang cố ý áp chế. Đoạn huyết ma hứa nặc nhìn hắn không chớp mắt, phảng phất đang dò xét suy nghĩ trong lòng hắn. Không biết, hắn tựa hồ không muốn nói về nguyên do sức mạnh đó. Thể nội ngươi có sức mạnh trí cường? Huyên Huyên hỏi. Đúng vậy, ta cảm giác được. Huyết ma đáp. Không phải chứ, muội chỉ cần một tay cũng đánh ngục được hắn. Huyên Huyên thò quyền đầu, ra vẻ gây hấn trước mặt hắn. Hắn ra vẻ không thấy, quay đầu sang bên. Huyên Huyên đột nhiên lớn tiếng, nói vậy là Tiểu Bạch đáng chết kỳ thật rất mạnh, còn hơn cả muội, nếu như hắn bạo phát. Đúng. Huyết ma cười. Hừ. Huyên Huyên tức giận, nói vậy là việc hắn đại phát thần uy tại Trường Sinh Cốc không phải là khoác lác, cũng không phải giang hồ phóng đại lên. Được. Muội phải bế quan, phải đột phá. Nàng nói là làm, về đến tiểu viện Độc Cô Bại Thiên ở liền thỉnh giáo những vấn đề không hiểu về võ học với huyết ma suốt cả tối. Hôm sau, được huyết ma đi cùng, nàng đến đại điện nghị sự của ma giáo, nói với giáo chủ rằng cần một gian mật thất yên tĩnh nhất, không bị ai quấy nhiễu. Ma giáo giáo chủ và các đích thái thượng trưởng lão thủ thương mong Huyên Huyên đi đâu một thời gian còn không được, lập tức thống khoái sắp xếp mật thất ở ngay sau đại điện nghị sự. Trước khi Huyên Huyên vào, Huyết Ma viết kinh nghiệm năm xưa mình phá đế thành thánh đưa cho. Từ hôm đó Huyên Huyên bắt đầu bế quan. Thấy giáo chủ và thập đại thái thượng trưởng lão kinh ngạc, Huyết Ma lão tổ đưa Huyên Huyên vào xong liền về ngay chỗ Độc Cô Bại Thiên ở. Trước khi về còn dặn không ai được đến quấy nhiễu, thì cần nghỉ ngơi một thời gian. Lúc lại gặp hắn, Huyết Ma lạnh lùng nói, nói đi, thật ra ngươi muốn gì? Ôi, ta muốn làm gì ngươi hả? Chi bằng ngươi làm thị nữ của ta, được không? Nằm mơ, thánh giả có tôn nghiêm riêng, như thế thả bảo ta chết luôn. Huyết Ma tức giận, chuyện này, đừng hiểu lầm, làm thị nữ của ta không phải như thế, là ngươi bảo vệ an toàn cho ta là được. Hừ, tên hạ lưu ngươi nghĩ gì mà ta lại không biết ư? Đừng mơ mộng, trước khi bị phong ấn ta đã 279 tuổi, đủ làm nãi nãi của tổ nãi nãi ngươi. Ngươi, ta xấu xa vậy ư? Hừ, Huyết Ma lạnh lùng đáp. Độc Cô Bại Thiên nói, một võ thánh công tham hóa cảnh phải vâng lời ta thì tất ngươi không phục. Chi bằng chúng ta đánh cược, nếu trong 3 năm mà ta nhìn thấu sinh tử, tiến vào hàng ngũ thánh cấp cao thủ thì ngươi làm thị nữ cho ta. Nếu ta không làm được, ta sẽ giải cấm chế cho ngươi, thế nào? Ngươi, ha ha, 20 tuổi mà muốn nhìn thấu sinh tử, tiến vào hàng ngũ thánh cấp cao thủ. Đừng mơ, dù thể nội có làn sức mạnh trí cường cũng không thể giúp ngươi đột phá sinh tử hạn chế. Sức mạnh không phải là yếu tố chính để vượt vòng sinh tử. Ngươi có dám đánh cá không? Đương nhiên, ngươi phải giữ lời đấy. Đương nhiên, Độc Cô Bại Thiên ta nói là giữ lời. Nhưng phải có một điều kiện phụ, ngươi đã bảo ta không có khả năng đột phá sinh tử chi cảnh, vậy thì không thể giúp ngươi không công được. Trong 3 năm này, ngươi phải giúp ta 3 việc, được chăng? Phải xem là việc gì đã. Quyết không làm khó ngươi, ngươi là người ma giáo, những việc đó đều hợp với lập trường ma giáo. Được, ngươi nói đi, 3 việc gì? Độc Cô Bại Thiên trầm tư rồi nói, việc đầu tiên là ta muốn ngươi khuấy loạn Võ Lâm Thiên Vũ Đại Lục. Chỉ nháy mắt hắn đã quyết định vận mệnh tương lai của Võ Lâm. Huyết Ma đáp ngay, không thành vấn đề. Còn việc thứ 2 và 3, ta chưa nghĩ ra, giúp ta việc đầu tiên đi đã. Hiện tại chưa được, 3 tháng sau đi, bị phong ấn lâu như vậy, thân thể ta hư nhược đến cực điểm, cần thời gian hồi phục. Được, ta đợi ngươi. Đoạn đối thoại ngắn ngủi đó khiến Võ Lâm sa vào cuồng phong bạo vũ. Còn gì nữa không? Huyết Ma hỏi. Còn, đương nhiên, trong lòng ta còn nhiều nghi vấn. Huyết Ma lạnh lùng, nếu ngươi muốn hỏi ai phong ấn thì tốt nhất nên ngậm miệng, ta không đáp được. Vì sao? Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ không hiểu. Vì tương lai ma giáo, ta không muốn vì một câu của ta mà ma giáo qua vạn năm lại bị hủy diệt. Hắn cả kinh, sao có thể? Huyết Ma lạnh lùng, có gì không thể? Ta đã thấy một phần ký ức của ngươi, ngươi quên rồi ư? Tổ tiên của ngươi có một thánh cấp cao thủ, thế lực Độc Cô gia tộc lúc đó bành trướng cực điểm, nhưng bị diệt chỉ trong một đêm, ngươi còn hiểu vì sao ư? Nên những việc liên quan đến phong ấn, đừng hỏi ta. Chuyện này, ngắn ngẩn ra, rồi từ đó Huyết Ma ngày nghỉ đêm mới xuất hiện, tối nào cũng đi khắp Thiên Ma Cốc. Độc Cô Bại Thiên lấy làm kỳ quái, hỏi vì sao thị không bế quan. Huyết Ma đáp rằng khổ tỏa bế quan của thánh cấp cao thủ khác với tuyệt đỉnh cao thủ phổ thông. Thánh cấp cao thủ dùng tâm để cảm ứng sức mạnh trí cường trong thiên địa. Hắn từng lén theo mấy lần nhưng đều bị Huyết Ma phát giác. Có điều hắn phát giác thì thường dừng ở 2 chỗ lâu nhất. Gần như tối nào thị cũng đến đứng một chốc trước mặt tượng Thiên Ma. Có những lần đứng cả đêm. Hắn từng thử nhìn mặt Huyết Ma xem có phát hiện gì không, nhưng đáng tiếc lần nào khi đứng đó, mặt thị cũng không biểu lộ gì. Chỉ có một lần, hắn phát hiện ra có điểm cổ quái, hình như tượng Thiên Ma khẽ lắc, nhưng Huyết Ma lại không phản ứng rồi. Sau cùng hắn không xác định được là thật hay chỉ là ảo giác. Linh Ma Hồ là nơi huyết ma dừng chân khá lâu, thậm chí tại đó thì không ngại để lộ nội tâm, lần nào đến đó cũng đều buồn bã, thậm chí rơi lệ. Độc Cô Bại Thiên rúng động, vừa thắc mắc vừa lo lắng, nhưng không hiểu đang lo lắng, thắc mắc gì, chỉ loáng thoáng có cảm giác. Không còn tiểu ma nữ hoành hành, Thiên Ma Cốc bình tĩnh hẳn, đương nhiên cũng xảy ra những việc thú vị. Đồn rằng, y phục, đi lạc của thánh nữ Hoa Vân Tiên đều được đại trưởng lão thu hồi. Thí thoát được nỗi khổ đi tìm áo. Nhưng sự tình qua chưa lâu, lại có tin rằng cái áo lót duy nhất của thánh nữ bị mất nằm trong tay Độc Cô Bại Thiên, giờ vẫn chưa về với chủ cũ. Tin lan ra thì mỗi lần Độc Cô Bại Thiên rời khỏi cửa là cảm nhận được sát khí khủng khiếp. Nam đệ tử ma giáo đều nhìn hắn với ánh mắt giết người. Nếu không phải giáo chủ và thái thượng trưởng lão từng dặn không được bất kính với hắn thì e rằng họ đã ăn thịt hắn lâu rồi. Đáng sợ, ai lộ ra tin này, chắc không người ngoài nào biết. Lẽ nào là tiểu ma nữ vạn ác đó? Nhưng ả bế quan rồi cơ mà. 3 ngày sau, hắn cũng hiểu rõ sự tình, tội đồ chính là tiểu ma nữ. Nàng khắc rõ trên đầu tượng thiên ma việc hắn vô tình xông vào phòng tắm của thánh nữ, đương nhiên không quên cải biên cho thêm phần hấp dẫn. Khi một đệ tử ma giá quét dọn bức tượng phát hiện ra thì suýt nữa đã ngã sấp mặt xuống. Rồi một đồn 10, 10 đồn 100, đệ tử ma giáo cả thiên ma cốc đều biến. Sự tình càng lan đi càng sai sự thật. Bề ngoài là Độc Cô Bại Thiên cướp áp lót của thánh nữ, ngấm ngầm là tin đồn tối nào hắn cũng nghỉ lại phòng thánh nữ. Từ khi lời đồn lan ra, tối nào trước viện của thánh nữ cũng có một toán đến bắt sói. Họ ở đó mấy đêm liền nhưng không bắt được sắc lang mà chỉ vài con chim đêm xấu số. Dù không có chứng cứ nhưng chúng nam đệ tử ma giáo nhìn hắn ngày càng ác cảm. Cảm giác lạnh lẽo đó khiến hắn rùng mình. Độc Cô Bại Thiên quay về nơi ở, tiểu ma nữ vạn ác đúng là đáng ghét. Dù bế quan cũng hại ta, thật là hòa hại ngàn năm. Trong khi hắn ra vào nơm nớp thì thánh nữ cũng không dễ chịu hơn. Lời đồn cơ hồ khiến Hoa Vân Tiên phát cuồng, chỉ muốn lập tức đem hắn ra chém. Đương nhiên càng hận tiểu ma nữ hơn. Lần trước Huyên Huyên đồn ầm chuyện áo lót của thị ra ngoài, lần này vẫn là nàng dựng chuyện. Nếu không phải giáo chủ ngăn cản, thị thật sự muốn phá tan đại điện, lôi cổ tiểu ma nữ ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, Ngạo Thiên Ma Nữ thi thoảng Độc Cô Bại Thiên thất Hoa Vân Tiên. 3 chữ, con thỏ chết, vừa bột ra là tới 30 mũi phi đao lao tới, rồi là công kích như cuồng phong bạo vũ. Nếu ma giáo thái thượng đại trưởng lão không đến nhanh, Hoa Vân Tiên tất đã quyết tử với hắn, ánh mắt nhìn hắn như phun lửa, không còn tí nào đoan trang của bậc thánh nữ, càng không còn tí xíu nào phong phạm truyền nhân kiệt xuất nhất Vân Yên Các. Nữ nhân, không được mấy ngày, Hoa Vân Tiên vội vàng đến Vân Yên Các, bởi ở Thiên Ma Cốc ngày nào thì cũng có xung động muốn giết người. Hơn nữa thì rời Vân Yên Các cũng khá lâu rồi, cần tiếp tục diễn kịch. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái hắn đã ở Thiên Ma Cốc được 2 tháng, lợi dụng thiên địa tinh khí dày đặc ở đây mà khổ tu mấy đại thần quyết, tu vi tiến bộ kinh nhân, gần như đạt đến cảnh giới vương cấp đại thừa, có dấu hiệu phá vương thành đế. Nhưng đến bước cuối cùng, hắn lại không tiến nổi, tuy đế cảnh hiện ra trước mắt mà không thể chạm vào. Ma giáo tử hồ đã khôi phục được yên tĩnh, mọi đệ tử chăm chỉ tu luyện võ công, giáo chủ và thập đại trưởng lão không đến yêu cầu Độc Cô Bại Thiên tiếp tục giải phong ấn, hiện tại họ còn chưa hoàn toàn lành thương thế. Hắn cảm thán, những ngày không có tiểu ma nữ, thiên ma cốc nhạt nhẽo thật, cứ như nước lã, không có mùi vị gì. Ta thấy ngươi nhàn quá hóa sầu chăng? Huyết ma lạnh giọng. Thiên ma cốc bình tĩnh được 2 tháng, sáng đó lại xôn xao, đại điện nghị sự lắc lư như gặp động đất, tiếng nổ vang lên rồi từ phía sau đại điện vang lên tiếng hú của nữ tử như rồng gầm phượng gáy vang khắp cốc. Các đệ tử trông nom đại điện choáng váng, các trưởng lão vội vàng đến nơi đều ngạc nhiên phát hiện ngôi điện hùng vĩ thi nhau sụp đổ, một nữ tử mặt đầy sát khí đang tung hoành trong đó. Toàn thân nàng nhàn nhạt tử mang, khí thế hùng hồn phát ra khiến các trưởng lão ma giáo đều rùng mình. Tiểu ma nữ làm gì? Một trưởng lão rít lên hỏi. mái tóc dài của tiểu ma nữ không gió mà dựng lên, tử mang lóe sáng trong mắt, lạnh lùng nhìn trưởng lão ma giáo đó, rồi không nói gì tung ra một đòn phách không trưởng, tử sắc cương khí rít lên như nộ long lao vút tới. Áp lực kinh hồn cùng cương phong mãnh liệt khiến sắc mặt vị trưởng lão nhợt nhạt, không dám tranh phong mà cấp tốc lùi lại. Tuy tránh được đạo tử sắc cương khí, nhưng áp lực từ cương phong vẫn khiến ông ta thổ huyết không ngừng, thân thể lắc lư như lá thuyền giữa biển lớn. Một đòn phách không trưởng đã khiến một trưởng lão chưa rõ sống chết, tất cả đều rúng động, mấy trưởng lão lão run rẩy, không biết nên làm gì, tu vi này đã vượt khỏi tưởng tượng của họ, tuyệt đối không đối phó được. Mau đi mời giáo chủ, một trưởng lão lớn tiếng nói với đệ tử. Tiểu ma nữ như phát điên, công kích ảo ạt cả người và vật trong đại điện, gần như mọi bức tượng đều bị chấn tan, rồi nàng tung trưởng đánh thủng nóc, phi thân lên ngồi trên bảo tọa giáo chủ, lạnh lùng nhìn xuống các trưởng lão và giáo chúng ma giáo mới tập hợp lại. Khí thế hùng hậu của nàng khiến ma giáo chúng nhân run rẩy. Lúc này tiểu ma nữ như tu la thần, mặt đầy sát ý. Tiểu ma nữ này sao vậy? Mấy trưởng lão nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì khiến tiểu ma nữ nổi giận như vậy. Ma giáo giáo chủ Cái Thiên Phong nghe báo cáo xong liền thở dài. Không ngờ thiên ma cốc mới bình tĩnh lại, ma nữ lại phá quan gây ra đại loạn. Lẽ nào ả tẩu hỏa nhập ma? Lúc đê, người đến nơi, ông ta vừa hay thấy được tình cảnh sau cùng. Ma giáo đại điện hùng vĩ hóa thành ngói nát ngổn ngang. Đệ tử ma giáo đều run run rẩy rẩy trốn biệt ngoài xa, không ai dám xông lên. Tiểu ma nữ bay vút lên khỏi màn bụi, sát khí tràn ra khiến người ta không lạnh mà run, tiến bước về phía ma giáo giáo chủ. Cái gì? Xúc địa thành thốn. Ma giáo giáo chủ cả kinh, ngưng trọng nhìn tiểu ma nữ. Huyên huyên, cô tẩu hỏa nhập ma rồi, không biết ư? Huyên huyên im lặng tung trưởng, Cái Thiên Phong vội giơ tay phải lên ngăn. Hai đạo cương khí một đen một tím như long quyển phong tràn ra ngoài, đệ tử ma giáo sớm đã tránh xa, tránh hoa sát thân. Hai đạo cương phong quay tít, điên cuồng lan khắp đại điện đổ nát. Khi tất cả lặng đi thì ma giáo giáo chủ lùi liền bảy bước, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt trắng nhợt. Toàn bộ mái ngói đã hóa thành cát bụi, ma giáo đại điện triệt để tan biến. Giáo chủ, giáo chủ. Chúng đệ tử ma giáo không dám tin vào sự thật, trong mắt họ Cái Thiên Phong là vô địch, không ngờ lại bại trong tay một tiểu nha đầu chưa đầy 20. Mau đi mời Thái Thượng Trưởng Lão. Không hiểu ai hô lên, kỳ thật không cần mời, thập đại Thái Thượng Trưởng Lão đã tới. Họ nghe thấy tiếng tiểu ma nữ rú lên lúc phá quan, hiện giờ đang lao tới. Ma giáo giáo chủ tỏ vẻ thất lạc, hồi lâu sau mới bình tĩnh, hảo công phu. Hảo thần thông, ngạo thiên quyết tái hiện, thiên ma quyết không thể độc bá được. Cô nương còn trẻ mà tu vi đã đạt mức kinh thế hải tục, vì sao không tu luyện cho chắc chắn mà cố gắng thành công theo hướng hủy diệt. Tiểu ma nữ nghe thấy ba chữ, ngạo thiên quyết, nhãn thần băng lạnh lóe lên như đang suy nghĩ gì đó. Ma giáo giáo chủ xác định huyên huyên đã tẩu hỏa nhập ma. Thập đại thái thượng trưởng lão đã tới, vây chặt tiểu ma nữ. Tử mang lóe lên trong mắt Huyên Huyên, đột nhiên cuồng tính đại phát, điên cuồng tấn công chúng nhân. Với người ma giáo, rõ ràng tiểu ma nữ đang tự sát, bởi họ cho rằng trừ thánh cấp cao thủ, trên đời không còn ai dám đồng thời khiêu chiến 10 đế cảnh cao thủ thành danh nhiều năm. Tiểu ma nữ hành động thế khác nào vũ nhục thập đại trưởng lão, trừ hai người đối trưởng với nàng, còn lại đều lui bước. Ma giáo giáo chủ Cái Thiên Phong nói, các vị sư tổ đừng khinh địch, tiểu ma nữ tuy tẩu hỏa nhập ma, nhưng công lực tăng cao, sắp đạt đến lúc quan trọng, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Cái gì? Mấy lão nhân đều tỏ vẻ không tin được, họ từ một đệ tử ma giáo tu luyện đến đế cấp cao thủ thì người trẻ nhất cũng ngoài 60, rồi sau đó phản lão hoàn đồng, tu vi đế cấp bước vào đại thành nhưng không tiến được nữa, mấy chục năm qua, họ lại già đi. Giờ nghe nói một nữ tử chưa đầy 20 sắp vượt qua bước cuối cùng đó, sao có chuyện họ không kinh hãi? Con còn hoài nghi là ả sử dụng ngạo thiên thần quyết đã thất truyền. Cái Thiên Phong dặn, thêm hai người trong thập đại trưởng lão gia nhập vòng chiến, 6 người khác lùi lại. Mọi đệ tử ma giáo đều lui xa mấy trăm thước. đây là trận kinh thế đại chiến, mấy trăm năm không xuất hiện trong võ lâm. Bốn đế cảnh cao thủ thành đế nhiều năm liên thủ đại chiến võ đế mới nổi. Dù thắng hay thua, tiểu ma nữ đều có thể ngạo thị đương đại. Tứ đại đế cảnh cao thủ như bốn bức tường kiên cố vây chặt Huyên Huyên. Bốn làn thiên ma cương khí kết lại ép tới kinh nhân. Không gian phụ cận chịu tác dụng của thiên ma lực trường, gần như uốn khúc, mơ hồ hẳn đi. Ở giữa là màn tử mang chói lọi, hai mắt tiểu ma nữ rực tử quang, toát lên sát khí lãnh liệt, hai tay không ngừng múa tít, nhẹ nhàng mà không thiếu ngạo cốt. Cường quang chói lòa từ hai tay nàng phát ra, lực trường do thiên ma cương khí cấu thành dao động kịch liệt, đại lực lan tràn, tử quang càng lúc càng mạnh. Dao động trên không ảo ạt khiến mặt đất rung rinh theo, từ mang từ trong thiên ma lực trường lao ra, tiểu ma nữ triệt để đột phá phong tỏa của tứ đại đế cảnh cao thủ liên thủ. Sức mạnh như nộ hải cuồng đào từ năm người tràn ra bốn phía, chấn động cả không trung, thi thoảng có phi điểu bay ngang đều bị chấn tan, dưới chân năm người nứt nẻ lan dài trăm thước, cả thiên ma cốc phảng phất đang chấn động, thanh thế của ngũ đại đế cảnh cao thủ kinh người. Thiên ma cương khí và ngạo thiên cương khí điên cuồng tràn ra, năm làn quang mang bốn đen một đỏ như thần long uốn lượn, trong vòng trăm trượng mọi thứ đều hóa thành cát bụi. Bốn đế cảnh cao thủ nhợt nhạt mặt mày lùi lại mấy bước, tiểu ma nữ gặp người thổ ra ba ngụm máu. Độc cô bại thiên ở ngoài đám đông lao vút tới, nhưng bị huyết ma kéo lại. Ngươi định làm gì? Bỏ ra, ngươi không thấy muội muội bị người ta bắt nạt ư? Huyết ma sững người. Cấm của, ta đương nhiên thấy, nhưng muội ấy không sao hết, trận đại chiến này phi thường trọng yếu, ngươi không được làm càn. Mắt hắn lóe lên, không nói thêm câu nào. Huyên Huyên từ từ đứng dậy, đáng sợ là gương mặt nàng xuất hiện mấy vết nứt. A, ai nấy đều kinh hãi, vết nứt dần loang rộng, sau cùng mặt Huyên Huyên rơi xuống, gương mặt khác như mộng như ảo xuất hiện trước mắt chúng nhân. Dung nhan này không nên xuất hiện ở trần thế, mọi từ ngữ hoa mỹ đều không đủ để hình dung. Ai nấy ngẩn ra, Độc Cô Bại Thiên cũng thế, còn chấn động hơn cả lúc thấy Lý Thi, Nam Cung Tiên Nhi, Hoa Vân Tiên. Hắn đã biết gương mặt Huyên Huyên không phải mặt thật, nhưng không ngờ dung mạo thật sự của nàng lại tuyệt diễm đến thế. Trong các nữ tử hắn biết chỉ có huyết ma sánh được. Huyên Huyên lộ ra chân dung, tử quang trong mắt càng sáng. A, nàng kêu lớn. Mắt xạ ra tử mang dài nửa thước, rồi sức mạnh khủng khiếp từ thể nội tràn ra, tử sắc quang mang nhàn nhạt trùm kín toàn thân, khí thế tô thêm cho nàng bóng dáng cao lớn như núi. Lúc này nàng không còn là tuyệt đại giai nhân mà giống tuyệt đại cường giả uy chấn thiên hạ. Thành rồi, nha đầu lại bước thêm nửa bước, đã thành á thánh, chỉ cách thánh cấp chút xíu, thật không ngờ, đúng là kỳ tích. Huyết ma kích động, mọi đệ tử ma giáo đình run lên. Ma giáo thập đại thái thượng trưởng lão đều tỏ ra kích động và hâm mộ. Cô gái này đạt đến cảnh giới cả đời họ theo đuổi nhưng không với tới. Với họ được chứng kiến đế cảnh cao thủ trở thành thánh cấp cao thủ cũng không còn gì phải ân hận nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141. Bá tuyệt thiên địa. Hai mắt Huyên Huyên rực tử mang, khẽ giơ tay lên. Ngạo thiên cương khí tím sẫm như nước chiều tràn ra, tiên thiên cương khí hùng hậu khiến chúng nhân quan chiến ngoài xa đều hoảng sợ, kẻ công lực hơi kém là không đứng vững nữa, nhũn chân ngã xuống đất. Ma giáo thập đại trưởng lão cùng hành động, 10 làn thiên ma khí như mây đen vây chặt tử mang, thiên la địa võng tỏa ma hồn. Thập đại trưởng lão cùng quát, thinh không ảm đạm, mặt đất rung lên, thiên địa tinh khí trong thiên ma cốc điên cuồng tràn tới. Năng lượng dao động khiến đệ tử ma giáo bất giác lùi lại cả trăm trượng. Tử sắc quang mang trên mình Huyên Huyên bị chèn ép, dần ảm đạm rồi hình thành một dải tử quang cách người nàng một thước. Bên ngoài nữa là thiên ma cương khí. Chúng nhân chỉ thấy trong hắc ám vô tận lấp lóe tử quang mờ mờ. Ngay lúc thiên ma cương khí triệt để phong tỏa Huyên Huyên thì hai tay nàng chập lại. Phong mang dài chừng ba thước phun ra. Tử sắc kiếm cương như xé mây cắt xương. Trẻ tan vầng cương khí mỏng manh nhất phía trên đầu, nàng vút lên không, liên tục đạp 7 bước, thoát khỏi vòng vây của thập đại trưởng lão, lúc đáp xuống đất, cước bộ hơi loạng choạng. Vừa đứng vững, nàng đan chéo hai tay,

thiên địa tinh khí do thiên ma tỏa thần đại trận tích tụ ngàn năm như nộ hải cuồng đào tràn tới. Trong thiên ma cốc năng lượng dao động kịch liệt, từng làn sóng thiên địa tinh khí tràn vào tay trái hắn, rồi nhập vào thân thể. Thâu thiên đoạt nhật, bá tuyệt thiên hạ, thiên địa tinh khí lên miên từ hắn chảy sang Huyên Huyên, quang mang nhu hòa khiến nàng ngừng thổ huyết, bạch quang mờ mờ bao phủ tứ phía. Nếu không có tinh khí do thiên ma tỏa thần đại trận tích tụ, chắc cây cối trong cốc đã héo tàn hết. Dù vậy màu sắc cũng đều ảm đạm hẳn, không còn sinh khí như xưa. Độc Cô Bại Thiên phảng phất đứng trong hư vô, nơi hắn đứng tối om, như thể trong phòng đột nhiên xuất hiện hắc động, trái ngược hẳn với nơi Huyên Huyên năm rực rỡ quang mang. Huyết Ma đứng bên ngoài viện tử hắn ở, thở dài, thâu thiên đoạt nhật, thu thiên địa tinh khí, đoạt tinh hoa nhật nguyệt. Lúc đó thập đại thái thượng trưởng lão và ma giáo giáo chủ đang thảo luận chuyện thiên ma trở lại. Lẽ nào thiên ma vĩnh sinh cùng thiên địa? Cái Thiên Phong hỏi.